Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, trên môi truyền đến ấm áp xúc cảm, Quý Vũ Thời hô hấp chợt căng chặt, trong tay nước khoáng bình rớt tới rồi trên sàn nhà thanh triệt thủy sái đầy đất. Từ bình khẩu ra bên ngoài ào ạt chảy ra, trên sàn nhà thấm ra một tảng lớn vệt nước. Cả kinh máy móc cánh tay đi lấy khăn lông, không người bận tâm ơ siêu này chỉ là một cái chuồn chuồn. Lướt nước hôn, mềm nhẹ đến giống không tồn tại quá, đôi môi chia lìa khi cánh môi lưu luyến không rời. Vẫn nhẹ nhàng dán sát đến nhất định khoảng cách mới hoàn toàn tách ra Tống Tình Lam chỉ là chạm. Chạm Quý Vũ Thời môi, giống ở chạm vào cái gì chịu đủ chân ái chân bảo. Mà hắn làm yêu quý người. Cầm lòng không đậu, bị thân quá địa phương thoán điện lưu. Trên môi tàn lưu xúc cảm như vậy rõ ràng, mềm mại, nóng cháy, lược có ướt át, Quý Vũ Thời đã ngây dại, Tống Tình Lam nói chuyện thanh âm là khàn khàn. Người đồng ý, hắn hô hấp nóng bỏng, Quý Vũ Thời mặt cũng nóng bỏng, bởi vì Tống Tình Lam dùng chính là câu trần thuật cái kia yêu cầu suy xét 24 giờ vấn đề. Ở Quý Vũ Thời riêng lại lần nữa đối Tống Tình Lam giới thiệu chính mình thời điểm cũng đã có đáp án. Cho nên hắn đem thời gian trước tiên, hàm xúc mà đối Tống Tình Lam nói, hảo Quý Vũ Thời bị Tống Tình Lam để đến không đường tránh được. Sự tình phát triển đến này một bước Quý Vũ Thời đã vô pháp lại hàm xúc biểu đạt. Hắn tận lực trắng ra mà trả lời, là chóp mũi chạm nhau, hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau. Phân không rõ người ta, nghe vậy, Tống Tình Lam bắt lấy Quý Vũ Thời thủ đoạn tay kính lớn chút. Hắn nghiêng cúi đầu tới, lại hỏi, vì cái gì điều mau thời gian? Hỏi xong, hắn lại nhẹ nhàng mà hôn Quý Vũ Thời một chút, hắn ngữ khí là như thường. Như là đang hỏi lời nói khoảng cách cũng nhịn không được tưởng đối Quý Vũ Thời làm như vậy giống. Nhau, Quý Vũ Thời nghe thấy chính mình tâm thình thịch. Thình thịch. Va chạm mang tai thanh âm siêu hoán nói bốn chữ, thời gian hảo chậm mơ siêu trên môi nóng lên, lúc này đây. Tống Tình Lam hôn nặng nề mà hạ xuống, không có cố kỵ mà, không có kỹ xảo mà, hung ác mà ngậm lấy Quý Vũ Thời môi, Quý Vũ Thời đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phát ra một tiếng ngắn ngủi thở dốc, bị Tống Tình Lam chắn ở trong cổ họng trong phút chốc. Phảng phất thiên lôi câu động địa hòa. Đốm lửa thiêu thảo nguyên, bọn họ cánh môi chặt chẽ tương liên. Từ dưới môi đến môi trên, biến hóa góc độ tưởng ly đối phương càng gần một chút, một cổ điện lưu ở hôn môi chung tự lẫn. Nhau xương sống thoán khởi, xông thẳng vào đại não, Quý Vũ Thời hoàn toàn rối loạn, căn bản vô pháp tự hỏi, chỉ cảm thấy bắt đầu thiếu oxy, không tự chủ được mà muốn hút khí, hắn mới vừa một mở ra môi phùng. Tống Tình Lam hô hấp liền trở nên dày đặc, mới mẻ không khí rót nhập hắn phổi chung trong nháy mắt. Cái này hôn môi cũng biến thành hôn sâu, thủ đoạn bị buông ra Quý Vũ Thời không hề bị gông cùm xiềng. Xích, lại giống như mất sức lực sau này hoạt Tống Tình Lam phát hiện điểm này. Thực mau dùng một cái cánh tay đem hắn eo ôm lấy. Một khác chỉ tác chồng hắn cái ót. Dùng ôn nhu cũng càng thêm có chiếm hữu dục phương thức đem hắn ủng ở trong lòng ngực, đầu lưỡi chạm vào ngọt ngào tư vị. Tống Tình Lam không thầy dạy cũng hiểu mà đem kia mềm mại khoang miệng đều nếm một lần. Cuối cùng bằng vào bản năng, đi đuổi theo đối phương đầu lưỡi, Quý Vũ Thời cả người run lên. Hoàn toàn không biết nguyên lai hôn môi sẽ mang đến như vậy mãnh liệt run rẩy, hắn đôi mắt nửa hạp. Không hiểu đến nên như thế nào đáp lại, đành phải ở bị bắt thừa nhận đoạt lấy đồng thời, nắm lấy Tống Tình Lam sau eo áo thun, quyền đương một cái ôm si hoán giống say, Tống Tình Lam là cái kia chuốc say người của hắn, triền. Miền ướt nóng hôn kết thúc, trong không khí độ ấm đã lặng yên không một tiếng động mà cất cao, hai người đều hơi hơi có hãn ý. Hãy còn cái miệng nhỏ thở phì phò Tống Tình Lam vòng lấy Quý Vũ Thời cánh tay không có buông ra. Cái chán chống lại cái chán mà nói. Làm sao bây giờ, Quý cố vấn, ta còn tưởng thân ngươi, Quý Vũ Thời đầu lưỡi phá một chút. Không quá tưởng nói chuyện, Ân, hắn cảm giác được Tống Tình Lam cúi đầu. Thật sự lại đem hắn hôn một lần. Lúc này đây so thượng một lần còn muốn dài lâu. Làm hắn rõ ràng mà cảm giác được Tống Tình Lam thân thể biến hóa, lại lần nữa kết thúc khi. Tống Tình Lam nói, đem lúc này đây coi như chúng ta nụ hôn đầu tiên thế nào. Ta cảm thấy lần này ta biểu hiện đến tương đối hảo, Quý Vũ thời tâm hãy còn kinh hoàng. Vì cái gì, vừa rồi lần đầu tiên, lộng đau ngươi, Tống Tình Lam bất chấp tất cả, thành thật mà nói. Trách ta không có kinh nghiệm mơ siêu, những lời này nghĩa khác nhưng quá nhiều. Như thế nào nghe như thế nào biệt nữ, Quý Vũ thời không nhắc nhở trong xương cốt như cũ là cái sát. Thép thẳng nam mỗ họ Tống đội trưởng, chỉ hỏi, ngươi không phải từng có, mối tình đầu. Ngụ ý là có mối tình đầu như thế nào sẽ không hôn môi qua ta mối tình đầu còn không phải là ngươi. Tống Tình Lam nói. Đám kia hỗn đản đem ta gốc gác đều toàn giao đãi cho ngươi. Ta có thể có cái gì mối tình đầu? Tống Tình Lam, thiên khung 7 đội duy nhất xử nam mơ siêu mấu thai solo 26 năm. Cam đoan không giả Quý Vũ thời xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn. Minh xác rõ ràng mà chỉ ra, ngươi ở Ninh Thành, mối tình đầu. Ngươi đi thời điểm nàng còn khóc. Lớn lên đặc biệt đẹp kêu hàm hàm cái kia Tống Tình Lam khóe môi dơ lên. Mặt mày hơi cong mà nở nụ cười. Trầm thấp tiếng cười tự ngực phát ra. Càng ngày càng rõ ràng. Hại Quý Vũ thời cơ hồ có chút thẹn quá thành giận. Không rõ những lời này nơi nào chọc đến Tống Tình Lam bật cười. Tống Tình Lam cười đủ rồi. Dừng lại nói. Quý cố vấn, người mỗi lần mang thù bộ dáng đều hảo đáng yêu. Nhưng là ngươi như thế nào liền ta nói cái này đều nhớ. Bị khen đáng yêu Quý Vũ thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam vì chính mình biện giải. Có phải hay không quá không công bằng. Nhà trẻ như vậy xa xăm sự như thế nào có thể tính. Quý Vũ thời quay mặt đi. Ngươi còn nói ngươi có cơ hội liền phải đi tìm nàng. Nói chuyện không giữ lời. Ta thừa nhận ta chỉ là vì biểu hiện ta rất có mị lực. Làm ngươi nhiều xem ta hai mắt Tống Tình Lam đem hắn mặt bẻ trở về. Đối diện chính mình, ta còn dám đi tìm người khác. Chỉ cần ta hơi chút không lưu ý. Ngươi liền chạy, ta nhìn chằm chằm ngươi đều không kịp nên tới sớm hay muộn đều phải tới. Quý Vũ thời biết Tống Tình. Làm cho hắn kia 24 giờ suy xét thời gian một quá. Liền sẽ ở chỗ này chờ hắn yêu đương về yêu đương. Nên tính chướng cũng cùng nhau sẽ tính, trong khoảng thời gian này bất quá là cho hắn hoãn thi hành hình phạt thôi, hắn không nói gì cũng. Không biết từ đâu mà nói lên, Tống Tình Lam thu hồi ôn hòa thần sắc. Ngược lại trở nên nghiêm túc chút, hắc mâu trung nặng trĩu cảm xúc kêu Quý Vũ thời không dám nhìn. Ngươi nói ngươi lúc ấy căn bản không tính toán trở về tình huống lại về tới Quý Vũ thời từ 1439. Năm vừa trở về kia một khắc gần một ngày tới nay. Tống Tình Lam trong lòng phẫn uất kỳ thật nửa phần chưa giảm. Chỉ cần tưởng tượng đến Quý Vũ thời ngay lúc đó ý tưởng. Hắn liền ngăn không được địa tâm hàn nghĩ mà sợ Tống Tình Lam thu sau tính sổ. Linh hồn đặt câu hỏi, người nguyên bản tưởng như thế nào làm, ý đồ ngu xuẩn mà thay đổi lịch sử, vẫn là làm trốn chạy giả. Từng câu từng chữ đều nói chúng rồi Quý Vũ thời ngay lúc đó ý tưởng. Làm hắn nhịn không được muốn vì chính mình biện giải. Ta, Hasola là có ý tứ gì? Tống Tình Lam đánh gãy hắn, Quý Vũ thời bỗng nhiên ngơ ngẩn. Còn không có hoàn toàn biến mất màu đỏ một lần nữa về tới trên mặt. Giống như bị người điểm huyệt giống nhau lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, không chờ hắn nói. Chuyện. Tống Tình Lam liền tinh chuẩn mà lên án, cho rằng ta nghe không hiểu, liền dám đảm đương như vậy nhiều người đối ta thổ lộ. Quý cố vấn, lá gan của ngươi rất đại, ngươi có phải hay không tưởng liền tính ngươi không trở lại? Cũng không có gì tiếc nuối. Quý Vũ thời, ngoặc kép, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng sai rồi. Tống Tình Lam gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt. Ngươi nếu là không trở lại. Ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết ta mẹ nó đã sớm coi trọng ngươi, Hasola, ta thích ngươi, Quý Vũ. thời mịt mờ thổ lộ nguyên lai đã sớm bị Tống Tình Lam biết được. Hoặc là nói là đã sớm bị toàn đội người biết được. Quý Vũ thời trở về sau, không có người liền điểm này tới hỏi qua hắn, liền nói giỡn dường như trêu chọc đều không có, bởi vì Tống Tình Lam sớm đã khống chế hết thảy. Dành trước một bước ở trước mặt mọi người đối hắn thông báo Tống Tình Lam chính là muốn làm mọi người biết, Quý Vũ thời, vốn dĩ chính là bị hắn nhiệt liệt theo đuổi ái mộ đối tượng, trong lòng từng luồng dòng nước ấm chảy. Qua Quý Vũ thời mở miệng nói, ta cho rằng ngươi tuyệt đối sẽ không thích đồng tính, cho nên hắn không ôm quá hy vọng, đi luôn, thấy hắn thành thật không ít. Tống Tình Lam hỏa khí bỗng dưng thiếu một đoạn. Hỏi, nếu là ta không thích đồng tính, ngươi sau khi trở về phải làm sao bây giờ? Dùng bằng hữu thân phận cùng ta ở chung, vẫn là trở lại Ninh Thành đi, về sau không bao giờ gặp lại mặt. Như vậy tình huống phát sinh ở Quý Vũ thời trên người. Chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho Tống Tình Lam đau lòng, Quý Vũ thời đã cũng đủ ẩn nhẫn. Không tốt biểu đạt, tựa hồ đối Quý Vũ thời tới nói. Chuyện như vậy ở trên người hắn nhiều một kiện không nhiều lắm. Thiếu một kiện không ít, liền tính bị thích người hiểu lầm đồng thời kết giao ba cái bạn trai cũng sẽ không làm một chút. Giải thích, dù sao cũng sẽ không có cái gì thay đổi, Quý Vũ thời lại nói. Không phải, hắn phủ định Tống Tình Lam cách nói. Sau đó nói, người nói ngược, ta là bởi vì tính toán thử một lần, mới trở về, Tống Tình Lam hừ lạnh, thử cái gì? Quý Vũ thời, chi ngươi, hắn bị hôn môi đến phá lệ hồng nhuận môi hình dạng tốt đẹp. Nhẹ nhàng thổ lộ nhất êm tai ngôn ngữ. Tống Tình Lam, ta giống như, thành công, lập tức 8 giờ rưỡi. Tống đội như thế nào còn không đứng dậy? Buổi sáng, mọi người ở sân huấn luyện tập hợp Thăng Kỳ nói. Lão Chu đi xem, có phải hay không ngủ quên? Ngươi ở nói giỡn, Chu Minh Hiên nói. Ngươi chừng nào thì gặp qua Tống đội ngủ quên, dựa, nên không phải là tối hôm qua phụ trọng hít đất làm được quá nhiều. Vận động quá liều khởi không tới đi, Lý Thuần bừng tỉnh đại ngộ, chính là 9 giờ liền phải làm tâm lý đánh giá báo cáo. Tống đội muốn phóng chuyên gia bổ câu, chờ một chút, Quý cố vấn cũng không lên, mọi người ngươi một câu ta một câu chung. Sân huấn luyện môn bị đá văng ra, Tống Tình Lam bước một đôi chân dài đi vào tới. Một tay chung sách theo túi giấy, một tay bưng cà phê, xào cái gì xào, ngoặc kép chấm hỏi. Tống đội, cho chúng ta lấy cơm sáng. Thao, tiểu nồi chiên trứng bánh, thơm quá, như thế nào chỉ có một phần. Một đám người vây quanh đi lên, Tống Tình Lam vóc dáng cao. Cầm trong tay đồ vật cử cao nhẹ nhàng xoay cái vòng. Mắt lạnh liếc mọi người. Không ngủ tỉnh. Ta trong tay đồ vật cùng các ngươi một chút cũng chưa quan hệ, tư nhân phòng huấn luyện môn mở. Ra Quý Vũ thời từ bên trong đi ra, hắn thay một kiện tân màu xám huấn luyện phục. Ăn mặc màu trắng giày chơi bóng. Tóc tựa hồ vừa mới tẩy quá. Đen nhánh thoải mái thanh tân mạo hơi nước. Nhìn thấy mọi người. Hắn bình tĩnh mà cùng bọn họ chào hỏi. Sớm, ngượng ngùng, ngủ quên, chúng ta đi thôi, ta đi thời điểm xem ngươi ngủ đến thục. Liền không đánh thức ngươi, Tống Tình Lam tự nhiên mà vậy mà nói. Lần sau sớm một chút nghỉ ngơi. Không như vậy chấm mơ siêu, những lời này tin tức lượng rất lớn, mọi người mãn đầu dấu chấm hỏi thêm. Khiếp sợ, không rõ một buổi tối qua đi này hai người đã xảy ra cái gì, từ từ. Khoảng cách Quý cố vấn đáp ứng Tống đội, suy xét thời gian không phải còn chưa tới sao. Quý Vũ thời gật gật đầu, Tống Tình Lam đem bữa sáng đưa cho hắn. Còn thế hắn bưng cà phê tiếp theo, Tống Tình Lam ánh mắt đảo qua chúng độc thân cầu bộ dáng. Phi thường vừa lòng mà đối hắn nói, ăn một chút gì lại đi, bạn trai, hết chương.